Cầm Nhâm thật ra không phục Sở Hy Thanh lắm, trong lòng cũng từng có ý tưởng cầu may. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, chưa chắc hắn sẽ không lấy đầu của Sở Mính và Sở Hy Thanh. Nhưng trận chiến Sở Hy Thanh lấy một địch vạn ngày hôm nay đã hoàn toàn dập tắt ý tưởng tham lam của hắn, càng làm cho hắn phục sát đất. Mấy đệ tử của Huyền Minh Phái, Tuyệt Bích Kiếm Phái và Vĩnh Hạng Cung ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cũng đều biến sắc. Đệ tử Vô Tướng Thận Tông và Bắc Thiên Môn tuyệt đối không rời khỏi bí cảnh. Như vậy, rời khỏi bí cảnh chỉ có thể là chọn từ ba nhà bọn họ thôi. Sở Thanh lại phất tay áo, vẻ mặt thản nhiên. Không cần làm như vậy, vẫn còn một canh giờ nữa, kiếm thời gian huyết thạch cũng không khó. Phương pháp thu thập thời gian huyết thạch của Sở Thanh rất đơn giản. Hắn để đám đồng môn ngăn chặn ở bốn phương tám hướng của thang trời, sau đó dựng một tấm bia gỗ cực lớn ở phía trước miệng thang, lại viết một hàng chữ ở bên trên đó. Người muốn vào tầng 2, giao nộp 3 viên thời gian huyết thạch. Chú: Loại trừ người của các tông môn Huyết Bức Sơn, Thần Diễm Cung, Dục Giới Để Lục Thiên, Vô Thượng Huyền Tông. Chữ là Sở Hy Thanh kế thừa từ trưởng công tử, Sở Tranh của Kinh Tây Sở Thị. Chữ của Sở Tranh rất tốt, chỉ là quá thanh tú. Sau khi Sở Hy Thanh tiếp nhận thì lại có phong cách khác. Bút bút đều vô cùng sắc bén như đao, như kiếm, còn hàm chứa khí thế bá đạo. Chưa đến nửa canh giờ sau, bọn họ liền thu được hơn 400 viên thời gian huyết thạch. Cũng không phải tất cả 3.000 người trong bí cảnh thời gian này đều đến đây vì đầu của hắn và Sở Mính. Vốn có 500-600 người là đi theo vào đường hầm bình thường. Còn có một ít người như Ma Chiến Lâu, như Tinh Tú Tiên Tông. Mặc dù bọn họ cũng được tinh thần Đại Pháp Sư đưa vào, nhưng toàn bộ quá trình đều tự làm việc của mình, cũng không ra tay ác độc với đệ tử Vô Tướng Thần Tông. Cho nên Sở Hy Thanh cũng thả bọn họ đi lên. Ngoài dự đoán của mọi người là, tầm gần nửa canh giờ sau, Phong Đao Điện Kiếm, nhân trung thủ của Quy Nguyên Kiếm Phái, cũng độc thân đi đến trước người Sở Hy Thanh. Đây là một thanh niên tuấn dật tuyệt luân, khí chất xuất trần như trong tranh, sau lưng còn cõng một đao một kiếm. Lúc này Sở Hy Thanh tay đè đao, trong mắt lộ ra sát cơ. Quy Nguyên Kiếm Phái và Vô Tướng Thần Tông chính là kẻ địch một mất một còn. Nhân trung thủ lại rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào Sở Hy Thanh. Sở Quân, từ khi biết cảnh xuất hiện biến cố đến giờ, Quy Nguyên Kiếm Phái chúng ta vẫn luôn không thèm đếm xỉa, cũng không bỏ đá xuống giếng. Sở Hy Thanh lại cười gằn một tiếng, hắn liếc mắt ra hiệu để Lãnh Sát Na vòng ra sau chặn đường. Quy Nguyên Kiếm Phái đúng là không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không giúp bọn họ. Ân oán của Quy Nguyên Kiếm Phái ta và Vô Tướng Thần Tông các ngươi xưa nay đều là đối kháng chính diện, khinh thường mượn lực lượng của kẻ khác. Nhân trung thủ nói được nửa câu, liền phát hiện Lãnh Sát Na đã đi đến phía sau hắn, sắc mặt thoáng đen xì, tăng tốc độ nói. Một tháng qua, chúng ta cứu 6 người của các ngươi. Sở Thanh liền nhướng mày, tay đang rút đao cũng dừng lại một chút. Hắn ngờ vực nhìn đối phương. Người chứng minh thế nào? 6 người kia đang ở đâu? Nhân trung thủ không trả lời, hắn phất tay ra hiệu về phía rừng rậm ở đằng sau. Bên đó có một đám người của Quy Nguyên Kiếm Phái. Bọn họ đẩy 6 người mặc trang phục đệ tử Vô Tướng Thần Tông ra khỏi rừng. Sau khi Vương Hy Trúc liếc mắt nhìn qua, nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Là Trương Sư Đệ. Còn có Ngụy Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, bọn họ còn sống. Trí nhớ của Sở Hy Thanh bây giờ rất mạnh, hắn cũng nhận ra 6 người này là đồng môn của mình. Thần niệm và đạo ý của hắn vẫn khóa chặt vào nhân trung thủ. Ai biết những người này là được cứu hay là bị bắt cóc. Nhưng người của Quy Nguyên Kiếm Phái cũng rất sảng khoái, bọn họ trực tiếp thả 6 người kia ra. Sau khi một người trong đó đi đến gần, liền ôm quyền về phía Sở Hy Thanh. Sở Sư Huynh, bọn họ quả thật là có ân cứu mạng với chúng ta, nhưng sau đó lại bị bọn họ mời làm khách không thể thoát thân. Khi hắn nói đến hai chữ làm khách thì còn cố tình nhấn mạnh. Lúc này Sở Hy Thanh cũng đã hiểu. Đây là cứu người trước, sau đó lại bắt cóc. Đây là đường lui mà Quy Nguyên Kiếm Phái đã chuẩn bị từ trước. Hay cho một Phong Đao Điện Kiếm nhân trung thủ. Song phương đều là thần tông nhất phẩm đương đại, là trụ cột của chính đạo. Nên không thể không chú ý đến một số quy củ và đạo nghĩa giang hồ. Sở Hy Thanh buông tay cầm đao. Ta có thể cho các ngươi đi lên, nhưng chỉ có thể cho các ngươi 50 danh ngạch. Sở Hy Thanh có thể khống chế được đám người Ma Chiến Lâu và Tinh Tú Tiên Tông, nhưng hắn lại không nắm chắc với đám người Quy Nguyên Kiếm Phái này. Huống hồ tài nguyên trên tầng thứ hai cũng có hạn, quá nhiều người đi vào sẽ khó tránh khỏi tranh đấu chém giết. 60 đi. Khóe môi nhân trung thủ hơi vểnh lên, hiện ra nụ cười hiền lành. Mỗi người trong chúng ta sẽ bỏ thêm một viên thời gian huyết thạch. Sở Quỳnh yên tâm, sau khi chúng ta tiến vào tầng thứ hai, mỗi người đều dựa vào cơ duyên của mình. Chỉ cần đệ tử Vô Tướng Thần Tông các ngươi không ra tay với chúng ta, chúng ta cũng tuyệt đối không đối địch với các ngươi. Sở Thanh lòng thầm nói, chúng ta đã đủ 4.440 viên thời gian huyết thạch rồi. Dù thêm 6 người nữa về cũng đã đủ, còn cần thời gian huyết thạch làm gì? nhưng 60 người cũng là số lượng mà Sở Thanh có thể tiếp nhận. Sở Thanh cũng lười cò kè mặt cả, hắn không kiên nhẫn mà phất phất tay. Nhân trung thủ cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp ném một túi thời gian huyết thạch vào trong tay Sở Hy Thanh. Người của Quyền Nguyên kiếm phái cũng bắt đầu hành động, bọn họ đều phi thân lên, dáng người gọn gàng nhanh nhẹn mà leo lên thang trời, vừa vặn là 59 người. Nhân trung thủ cũng đi đến thang trời xương trắng kia. Lúc này hắn quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, giọng nói hắn lạnh lùng, mắt trái như đao, mắt phải như kiếm. Quyền Nguyên kiếm phái chúng ta luôn quang minh lỗi lạc, nể tình lần này có biến số, tạm thời bỏ qua ân oán của hai nhà chúng ta, ngày khác gặp mặt ở ngoài bí cảnh, lại phân sinh tử cũng không muộn. Thật ra nhân mộ rất muốn kiến thức đao của Sở huynh, nhìn xem đao của ngươi nhanh hay là kiếm của ta nhanh hơn. Khoe môi Sở Hy Thanh cong lên, lúc này chen một tiếng rút đao ra. Các hạ không cần phải khách khí như vậy, chúng ta có thể phân sinh tử luôn bây giờ. Nhân trung thủ cũng đã vèo một tiếng lao vào trong miệng thang kia, biến mất không còn bóng dáng. Khối xương cực lớn có hình dạng như xương sườn này, bên trong nó lại trống rỗng, lại sâu thẳm và âm u, người bên ngoài khó có thể nhìn thấy chuyện ở bên trong. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn bốn phía một cái, sau đó liền chật một tiếng rồi thu đao vào vỏ. Lúc này mấy người ở bên cạnh hắn đều phì cười. Phong đao điện kiếm, nhân trung thủ này thật là... Vương Huy Trúc lắc đầu nói. Ta còn nghe nói hắn có một biệt hiệu khác, gọi là nhanh như chớp, nhân trung thủ, vừa đánh vừa lui, nhân trung thủ. Nghe đồ miệng của hắn rất cứng, nhưng chạy trốn lại rất nhanh, quả thực là nhanh như chớp. Bắt đầu đánh nhau thì nhìn như rất ghê gớm, nhưng lại vừa đánh vừa lui, bây giờ gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc. Nhưng võ đạo của người này thật sự rất lợi hại, đao kiếm siêu tuyệt, chưa từng gặp đối thủ trong cùng thế hệ ở Bắc Địa. Luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ đều đánh giá hắn là thâm tàng bất lộ, không thể thăm dò được sâu cạn của hắn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, người này đúng là một nhân vật lợi hại. Nhân trung thủ dám một mình chạy đến đàm phán với hắn, liền có thể thấy được lòng can đảm của nhân trung thủ. Còn cả thân pháp vừa rồi của nhân trung thủ nữa, tự như không kém Lãnh Sát Na. Lãnh Sát Na cũng gãi đầu, rơi vào hồi tưởng. Đúng rồi, trước kia ta nghe nói Kiếm Tàng Phong và Phương Bất Diên nói chuyện, thì đã nhắc đến người này. Hắn nói trong phạm vi Bắc Địa này không có nhiều người lọt vào mắt kiếm mổ. Vừa đánh vừa lui, nhân trung thủ tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng nói không chừng tương lai có thể tranh đấu với hắn. Mọi người ở đây nghe vậy thì đều mờ mịt. Kiếm Tàng Phong này là ai? À, đúng rồi, là một tên mập mập, nghe đồn là một đệ tử chân truyền bình thường nhất, thường thường không có gì lạ. Bọn họ không khỏi cảm thấy buồn cười. Kiếm Tàng Phong có tư cách gì nói tương lai nhân trung thủ có thể tranh đấu với hắn? Người ta tốt xấu gì cũng là nhân vật lọt vào 60 vị trí đầu của Thanh Vân tổng bảng. Sở Thanh thì lại nhướng mày lên, hắn đã kiên kỵ nhân trung thủ này hơn rồi. Lúc này sát kiếm cầm nhâm của Bắc Thiên Môn lại ôm quyền về phía Sở Thanh. Sở Quân, thời gian đã không còn sớm, chỉ còn hai khắc thời gian nữa là sẽ đóng cửa. Thật ra Sở Thanh kém hắn không ít tuổi, cầm nhâm lại gọi Sở Huynh rất tự nhiên. Sở Thanh nghe vậy thì hơi gật đầu. Có thể để mọi người đi vào rồi, làm phiền chư vị đi phân phát thời gian quyết thạch cho những người còn thiếu. Nhớ kỹ là không thể báo cáo láo, bằng không thì sau khi rời khỏi bí cảnh sẽ xử lý theo môn quy. Đệ tử của năm nhà Vô Tướng Thần Tông và Bắc Thiên Môn đều bắt đầu nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ lĩnh thời gian huyết thạch từ trong tay các đệ tử nội môn, sau đó đi vào miệng hang kia. Lúc này lại có một tiếng nói trong trẻo vang lên ở cách đó không xa. Sở Quỳnh, ta thấy trong tay ngươi còn không ít thời gian huyết thạch, có thể chia cho thần quan Bất Lão Thành chúng ta. Sở Thành liếc mắt nhìn sang, phát hiện đó là một nam tử 18-19 tuổi, tướng mạo thanh tú nhưng không có lông mày. Hắn đeo một đôi uyên ương đao cắm ở hai bên hông. Đây là đệ tử chân truyền của thần hoang Bất Lão Thành, Âm Dương Đao, Chu Thiên Nguyên. Lúc này vẫn còn rất nhiều đệ tử của Vô Tướng Thần Tông chưa tiến vào. Sau khi bọn họ nghe thấy lời này thì đều hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Nguyên. Mười mấy vị đệ tử nội môn thì còn cười gằn không thôi, trong mắt chứa ý trào phúng. Vương Huy Trúc làm người hiên ngang ngay thẳng, trực tiếp mở miệng nói. Không cho. Thế mà thần quan Bất Lão Thành các ngươi còn có mặt mũi để mở miệng. Mặt Âm Dương Đao Chu Thiên Nguyên đen lại. Trong lòng hắn cũng nổi lên vài phần xấu hổ, còn có chút hối hận. Trước trận chiến ngày hôm nay, bọn họ thật sự không biết võ đạo của Sở Hy Thanh lại bá đạo như vậy. Ngay cả đến bây giờ, Chu Thiên Nguyên vẫn còn hơi hoảng hốt, có chút không tin nổi. Việc này quả thực là thần hoang Bất Lão Thành bọn họ không đúng. Nhưng tham sống sợ chết là chuyện bình thường, biết thời biết thế, tùy cơ ứng biến mới là tuấn kiệt. Bọn họ chỉ muốn sống tiếp, vậy thì có lỗi gì? Là do Vô Tướng Thần Tông các ngươi tự trêu chọc nhiều kẻ địch mạnh mẽ thôi. Hắn vẫn nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt chờ mong. Sở Quân, thần quan Bất Lão Thành chúng ta và Vô Tướng Thần Tông đã kết minh gần ngàn năm qua luôn chăm nom nhau. Nếu Sở Quân có thể chia số thời gian quyết thạch kia cho chúng ta, Chu Mỗ và các sư huynh đệ của ta sẽ rất cảm kích. Sở Thanh lại nở nụ cười thản nhiên, hắn thấy mọi người đã lĩnh đủ thời gian huyết thạch rồi, ngay cả hai linh sủng của mình cũng có phần. Lúc này liền lấy số thời gian huyết thạch còn lại, sau đó hắn ở ngay trước mặt Chu Thiên Nguyên mà trực tiếp xoa chúng thành mảnh vụn, bay lả tả trong gió. Xin lỗi, ý của Dương sư tỷ chính là ý của ta, tầng thứ hai rất nhỏ, tài nguyên có hạn, không chứa được nhiều người như các ngươi. Chu Thiên Nguyên ngây người tại chỗ, sau đó sắc mặt hắn âm trầm, khí tức âm lãnh. Sau khi bí cảnh kết thúc, Chu Mộ sẽ báo cáo chuyện này cho chư vị trưởng bối của thần quan Bất Lão Thành chúng ta. Sở Thanh cười thản nhiên, không quan tâm lắm. Chu huynh cứ tự nhiên. Hắn cũng không thèm để ý. Có lẽ các trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông muốn dụ dỗ thần hoang Bất Lão Thành để bọn họ ra sức đối kháng với Cự Linh Phương Bắc. Sở Thanh chỉ là một tên tiểu bối, hắn không cần phải lấy đại cục làm trọng, tùy hứng một chút thì có làm sao. Hậu quả chỉ là bị phạt một chút mà thôi, không sao cả. Huống hồ, ba châu băng cực tuyệt đều được nhét vào bản đồ Đại Ninh rồi, Vô Tướng Thần Tông đã không phải tuyến đầu. Có lẽ địa vị của thần hoang Bất Lão Thành đã không còn quan trọng như bọn họ tưởng tượng nữa rồi. Sắc mặt Chu Thiên Nguyên lúc xanh lúc trắng, cuối cùng phất tay áo mà đi. Sở Thanh thì lại không thèm liếc mắt nhìn, tiếp tục chờ đợi ở miệng than trời. Hắn là người rất có trách nhiệm, chờ đến khi chỉ còn 80 cái hô hấp thì mới quay đầu nói với mọi người, chúng ta đi thôi. Vẻ mặt hắn bỗng nhiên sững sờ, không biết có phải trùng hợp hay không, mà người ở miệng than trời lúc này giống hệt như những người bị Thiên Nguyên Tử Thạch hút khi bọn họ mới tiến vào bí cảnh. Chu Lương Thần, Bạch Tiểu Chiêu, Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm, Bạo Kiếm Quách Nộ, Sắc Na Kiếm Lệnh Sắc Na và Phương Bất Viên nằm trong quan tài băng, còn cả Sở Mính và hai đạo thị Sở Sơn Sở Thạch. Chỉ là có thêm vợ chồng cô Vân Song Hạc, Vương Hy Trúc và Tiết Hữu Đình, còn có một con Tiểu Huyền Vũ kia nữa. Sở Thanh lập tức sinh lòng cảnh giác, lòng thầm nói lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Hắn hơi cau mày nhìn về phía Sở Mính. Các người đứng ở nơi này làm gì? Vì sao cầm thời gian quyết thạch rồi mà không đi vào? Sở Mính nghĩ thầm, ta cũng không ngu xuẩn, đương nhiên là không thể đi vào trước rồi. Hiện giờ Sở Thanh chính là người có sức chiến đấu mạnh nhất bí cảnh thời gian này. Nàng ở bên cạnh Sở Thanh mới là an toàn nhất. Bọn họ là sư huynh đệ đồng môn, dù Sở Hy Thanh có khó chịu với nàng thế nào đi nữa, thì khi nàng gặp nạn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không thể mở miệng nói như vậy được. Vẻ mặt Sở Mính bình thản. Ta thân là đệ tử nội môn, quyết nha dự bị, đương nhiên phải cùng tiến cùng lui với các ngươi rồi. Sở Thanh nghe vậy thì chỉ cảm thấy đau răng, hắn cũng lười nói chuyện với Sở Mính, trực tiếp một tay ấn đao, đi về phía miệng than trời. Hắn muốn rời bỏ rơi Sở Mính, vì vậy bước chân rất nhanh, cố gắng kéo dài khoảng cách. Chu Lương Thần cũng được hắn ra hiệu lập tức cảnh giác. Tên nội quỷ giết chết Phương Bất Viên vẫn còn nhẫn nhơ kia. Chu Lương Thần liền điều chỉnh bội kiếm đến tư thế xuất kiếm tốt nhất, sau đó một tay nắm cán kiếm, đi theo sát bên người Sở Hy Thanh. Mà khi bóng người Sở Hy Thanh biến mất ở miệng than trời, lập tức có hơn ngàn người lao ra khỏi khu rừng. Cách đó 15 dặm, bọn họ đều dùng thần thông, thần pháp dốc hết sức lực để chạy về phía miệng than trời. Nhưng lối vào miệng hang rất chật hẹp, chỉ có thể để bốn người sống vai đi qua. Mọi người thấy đã không kịp, đều không chút do dự mà múa đao xuất kiếm với người bên cạnh, cố gắng tranh thủ một cơ hội cho bản thân. Chỉ là như vậy, tốc độ của đại đa số người đều bị chậm lại, bọn họ chém giết lẫn nhau, cản trở lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ có mười mấy người là có thể lọt vào bên trong miệng hang. Khoảnh khắc này, than trời, sương trắng kia bắt đầu rời khỏi mặt đất, chậm rãi kéo lên trên bầu trời đi vào tầng mây. Sở Thanh đi vào miệng than trời, hắn cảm thấy dưới chân hẫng một cái, cảm giác không trọng lượng này giống hệt như khi hắn đi vào võ đài thần ân. Cái than trời này, tuy rằng tên là than trời nhưng thực ra là một đường hầm không gian. Mà chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp sau, Sở Thanh lại cảm nhận được một luồng sức hút cực kỳ mạnh mẽ. Đây lại là Thiên Nguyên Tử Hạch, vị trí vẫn là ở gần Sở Mính. Nội tâm Sở Thanh không khỏi chìm xuống, lòng thầm nói thật sự là nghĩ cái gì thì cái đó sẽ đến, Sở Mính này đúng là một tai họa. Sức hút của Thiên Nguyên Tử Hạch lần này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều, phạm vi bao phủ cũng rộng hơn. Tuy rằng Sở Thanh đã cố gắng kéo dài khoảng cách với Sở Mính, nhưng vẫn bị Thiên Nguyên Tử Hạch hút vào. Thực lực của Sở Thanh cũng đã hơn xa 3 tháng trước. Hắn chẳng những có năng lực ngự không, mà lực lượng có hai cánh bạch hổ cũng mạnh hơn nhiều. Tu vi của Chu Lương Thần cũng hơn xa lúc trước, hắn đã vào lục phẩm hạ. Hai người vốn có lực lượng thoát thân, nhưng kết quả vẫn từ bỏ chống lại, mặc cho sức hút lôi kéo. Chu Lương Thần là vì linh sủng Tiểu Huyền Vũ của hắn. Con rùa đuôi rắn này vừa sinh ra đã có tu vi lục phẩm hạ, nhưng nó vẫn chưa thể khống chế sức mạnh của bản thân, hoàn toàn không có lực để đối kháng với sức hút kia. Sở Thanh thì vì núi hành lý ở trên lưng Tiểu Huyền Vũ, đồ vật trong đó có giá trị mấy triệu lượng bạc, không thể làm mất. Trong lòng hắn nghĩ thầm, người xưa nói rất hay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, quả nhiên là họa từ miệng mà ra. Ngay khi bọn họ bị hút về nơi không biết, Sở Thanh liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Sở Mính. Sắc mặt Sở Thanh nghiêm túc, lúc này hắn đưa chân nguyên vào hai mắt, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ là không được như mong muốn, nơi này có lực lượng không gian và thời gian dày đặc, lại có từ trường quấy nhiễu. Tuy rằng Sở Thanh đã dốc hết sức, nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, hình như là Sở Mính, còn có một đạo kiếm quang cực kỳ ác liệt. Sở Thanh nhất thời nheo mắt lại. Đây hình như là sát na kiếm. Lúc trước hắn đã nhìn thấy lãnh sát na ra tay, khi đó cũng là cảm giác này. Nhật bất di quỷ, thôn âm nhược tuế. Câu này không có dịch cho nên là Vô Hiệp cũng không hiểu nha. Khoảng tầm 3 cái hô hấp sau, cảm giác không trọng lượng kia đã biến mất. Sở Thanh chân đạp mặt đất, tất cả mọi thứ trước mắt đã khôi phục bình thường. Thời khắc này bên cạnh hắn chỉ có Bạch Tiểu Chiêu, đang dùng đuôi khóa chặt Chu Lương Thần và Tử Huyền Vũ. Sở Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy nơi này hoàn toàn là một thế giới màu đỏ ngòm. Mặc kệ là núi cây, cỏ hay là bầu trời và mặt đất ở nơi này thì đều là màu đỏ. Nguồn suối ở cách đó không xa cũng đang chảy xuôi những chất lỏng màu đỏ sẫm như máu. Sở Thanh còn thấy vô số đao thương kiếm kích cắm ở trên mặt đất ở phía xa xa. Những binh khí này đều khá thô ráp, nhưng kích thước rất khổng lồ. Dù là binh khí ngắn nhất trong đó cũng dài 50-60 trượng, như là từng cây cột kim loại đứng vững trong thiên địa. Chung quanh đó có rất nhiều canh kim cương sát ngưng tụ, nên không có một ngọn cỏ. Tình cảnh này khiến cho Sở Thanh nghĩ đến hai thanh thần binh nhất phẩm được chôn ở thần binh viện của Võ Quán Chính Dương. Tầng thứ hai của bí cảnh thời gian là nơi tuyệt hảo để tế luyện và cường hóa cương sát của đao kiếm. Nơi này có rất nhiều loại cương sát, vừa sung túc lại vừa đa dạng. Trước khi hắn lên đường, Sở Vân Vân cũng đã nhắc với hắn chuyện này. Đối với một sinh linh, từ sát linh diễn hóa thành thần thú như tiểu tốc hối cua, nơi này chính là thiên đường của nó. Sở Thanh cũng có thể hấp thu một loại cương sát mạnh mẽ, cường hóa uy lực đao cương của hắn trên diện rộng. Hắn đã có mục tiêu rồi. Trong bản đồ mà Sở Vân Vân đưa cho hắn, đã đánh dấu 5 nơi có cương sát đỉnh cấp nhất. Nhưng vào thời điểm này Sở Thanh tạm thời không chú ý đến những thứ này. Hắn chỉ liếc mắt nhìn bốn phía, cảm nhận phương hướng một chút, sau đó lập tức mở hai cánh bạch hổ lao ra, nhanh về phía nam. Chắc hẳn Sở Mính rơi vào phương hướng này, không biết bây giờ đã chết hay chưa. Hy vọng hắn chạy đến nơi thì có thể nhìn thấy hung thủ giết người và sử dụng thiên nguyên tự hạch. Tuy rằng hắn và Sở Mính cách nhau không xa khi ở trong đường hầm không gian kia, nhưng sau khi rơi xuống thì lại cách nhau tận hơn 30 dặm. Sở Thanh lướt qua một rừng cây màu đỏ, hắn mới đi được 5 dặm thì liền nhìn thấy lãnh sát na lao ra khỏi rừng rậm. Tay hắn vẫn nâng quan tài băng của Phương Bất Viên, tốc độ lại cực nhanh, còn vượt qua hai cánh bạch hổ của Sở Hy Thanh một đường. Sau khi hai người gặp nhau, đều liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục chạy nhanh về phía nam. Thân hình bọn họ như thoáng ảnh, chỉ không đến 10 cái hô hấp, bọn họ đã nhìn thấy bóng người của Sở Mính ở phía trước. Lúc này không biết vô tình hay cố ý mà lãnh sát na đã giảm tốc độ khi đến gần hiện trường. Hắn vốn chạy ở phía trước Sở Hy Thanh, bây giờ lại tụt xuống phía sau Sở Hy Thanh. Tốc độ của Sở Hy Thanh vẫn nhanh nhẹn như cũ, bóng người như sương như khói mà rơi vào phía trước Sở Mính. Hắn nhìn Sở Mính một chút, chỉ thấy sắc mặt nữ tử này tái nhợt, trên mặt còn hàm chứa kinh hãi. Trên cổ họng lại có một vết thương của kiếm, nhưng Sở Mính đã bịt chặt nó. Sở Thanh nhìn không rõ lắm, chỉ thấy có máu tươi chảy ra như suối. Hai đạo thị Sở Sơn, Sở Thạch thì đứng ở hai bên của Sở Mính, mỗi người đều cầm kiếm trong tay, thần thái cảnh giác đề phòng như chim sợ cành công. Sở Thanh quan sát Sở Mính một chút, sau đó nói với vẻ tiếc nuối. Ngươi còn chưa chết hả? Mặt Sở Mính lập tức đen xì như đáy nồi. Cái tên này đang nói cái gì? Mong chờ nàng chết sao? Nhưng Sở Thanh vừa đến cũng làm cho nội tâm của nàng buông lỏng hơn. Chuyện này có nghĩa là nàng đã chuyển nguy thành an. Tên nội quỷ kia có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng không dám giết ngựa ngay trước mặt Sở Thanh. Cũng đúng lúc này, mấy người Phong Lâu Song Cực Cổ Kiếm, Bảo Kiếm Quách Nộ và vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Hữu Đình cũng chạy đến. Bọn họ đều thi triển thuật ngự không để bay đến đây. Vương Hy Trúc nhìn Sở Mính một chút, lại nhìn chung quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nàng không thích Sở Mính này, nhưng cũng không muốn thấy nữ tử này gặp chuyện. Trước khi tông môn tìm được thiên địa căn, cứ để Sở Mính chặn đao cho Sở sư đệ là được. Phong Lâu Song Cực Cổ Kiếm thì lại chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo. Biến cố lần này giống hệt lần trước, hiển nhiên là trong chúng ta có nội quỷ. Mục tiêu của hắn bây giờ là Sở sư muội, chỉ là lần này Sở sư muội khá may mắn, không chết ở dưới kiếm của người kia. Ta nào có may mắn, đây là ta sử dụng một quả nam đậu tế tử phù mà mẫu thân ta cho đó. Sở Mính hừ một tiếng,